Rất Trá Phong Vân, chương 377. Sáng tạo kỳ tích hạ, góc truyện audio.com. Chỉ cần nghiền nát những đấu lực này liền trở thành đấu khí, bước vào cảnh giới chiến sĩ hàng ma. Đoạn Phong Bất Nhị đưa cho Phần Đồ Cuồng Ca một con gà nướng, nhỏ giọng nói. Không sao, hôm nay không được thì ngày mai chúng ta thử tiếp. Phần Đồ Cuồng Ca cầm gà nướng, nhẹ gật đầu. Từ phế đấu khí muốn trở thành chiến sĩ hàng ma khó khăn hơn chiến sĩ lần đầu tiên tập luyện đấu lực rất nhiều, hèn chi người ta nghiên cứu ra bí pháp đấu khí sẽ không tự phế đấu khí tu luyện trở lại. Có lẽ mấy năm sau có thể vượt qua cảnh giới lúc trước của mình, nhưng với điều kiện là tự phấp đấu khí vẫn vượt qua ngưỡng cửa chiến sĩ hàng ma được. Nếu lần đầu tiên tu luyện đấu lực trùng kích ngưỡng cửa hàng ma thì tự phế đấu khí hóa đấu lực sẽ đối mặt một bức tường cao đến không thể với tới, thậm chí không nhìn thấy đỉnh. Càn Kình cúi đầu ăn gà nướng, mắt vô tình liếc ngọn lửa nhảy nhót trong đống lửa. Đầu óc Càn Kình chợt nhớ cảnh tượng gần đây gặp phải. Lửa, đấu lực chuyển hóa thành đấu khí nói là lợi dụng lực lượng chuyển động nghiền đấu lực để chúng nó tự xoay là được. Nếu là vậy thì có thể khiến đấu lực vỡ, tuy không nghiền nó nhưng đốt cháy hòa tan nó. Càn Kình đăm chiêu gật gù, có lẽ đã thiết hô hấp pháp đi thông, đốt cháy. Nếu không thể giống đấu linh đại trận xoay chuyển nghiền đấu lực thì đốt nó. Cuồng ca, Càn Kình buông gà nướng, nói. Có lẽ ta có một cách để thử, nhưng ta phải nói trước rằng sẽ hơi đau, chưa chắc có thể thành công nhưng nên thử. Đau, Phần Đồ Cuồng ca cười cười, có chiến sĩ nào sợ đau. Có cơ hội còn tốt hơn là không có gì. Cách của ta hơi quái. Càn Kình đứng bên đống lửa duỗi tay chân. Trừ một vài lúc đặc biệt có thể yên lặng vẫn sử dụng được, những lúc khác cần không ngừng hoạt động mới dùng nó được. Ba chiến sĩ trẻ tuổi nghi ngờ nhìn nhau, không lộ vẻ kinh ngạc bao nhiêu. Đi theo Càn Kình sớm bị năng lực quái dị của hắn hù sợ đến miễn dịch, dù là đại ma vương đương thời đứng trước mặt chắc họ chỉ nhướng mi mắt nói một câu. À, đại ma vương khẻo không? Ăn cơm chiều chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn chung đi. Phần Đồ Cuồng ca đi đến bên đống lửa, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Càn Kình đứng sau lưng Càn Kình, hít mạnh. Đả thiết hô hấp pháp ngủ say trong người Càn Kình chuyển động, ngọn lửa dâng lên như gặp gió to xèo xèo bốc lên cao, sắp bay vào mũi Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị trợn to mắt thấy da Càn Kình như con cua luộc biến thành đỏ rực như có ngọn lửa phun ra từ lỗ chân lông. Khom lưng, xuống tấn, dã búa. Tuy trong tay Càn Kình không có búa đập sắt thật sự nhưng cánh tay hắn đập ra búa thứ nhất trong Thăng Phong Thập Bát Truy. Khi tới gần người Phần Đồ Cuồng ca thì sức mạnh biến yếu, ngón tay đâm vào đấu khiếu sau lưng gã, tia lửa nóng cháy không biết có nên gọi là đấu khí chui vào lưng Phần Đồ Cuồng ca. A, Phần Đồ Cuồng ca khoanh chân ngồi, chiến sĩ ăn một dao chưa từng kêu đau khi chúng chỉ thứ nhất chợt hét to hòng giảm đau. Miệng Phần Đồ Cuồng ca phun ra khói trắng, cổ trắng nõn biến đỏ rực, màu đỏ này như sóng chiều nhanh chóng lan đến mặt chạy thẳng tới trán. Đau, rốt cuộc Phần Đồ Cuồng ca hiểu tại sao Càn Kình nói sẽ hơi đau, nhưng câu hình dung đó không chính xác. Cái này mà hơi gì? Đau chết người, đấu lực từ một đấu khiếu trong 10 đấu khiếu khi gặp đả kích thì như nứt vỡ, không? Góc truyện audio.com, đợi đấu lực tự động sinh ra lực lượng phản kích, lực lượng lửa nóng cháy xâm nhập vào đấu khiếu trong người Phần Đồ Cuồng ca. Giống như ngọn lửa đốt cháy gặp khối băng đông lạnh, băng giá hòa tan trong khoảnh khắc này. A. Phần Đồ Cuồng ca không kịp cảm ứng cái khác sau lưng, một đấu khiếu khác cất giữ đấu lực lại ăn một chỉ. Hai chỉ qua đi, thân thể Phần Đồ Cuồng ca vì đau mà run rẩy. Đau thật tình đau quá. Tay Đoạn Phong Bất Nhị chống CM quan sát mặt và trán Phần Đồ Cuồng ca cần ốc nổi nhiều gân xanh. Đoạn Phong Bất Nhị suy đoán rốt cuộc đau cỡ nào. Đoạn Phong Bất Nhị luôn có sức chịu đựng vậy mà kêu đau. Phần Đồ Cuồng ca lại hét lên. A, Càn Kình ra tay càng ngày càng nhanh càng mạnh. Đả thiết hô hấp pháp hấp thu hỏa lực đốt gỗ một hơi đánh vào thân thể Phần Đồ Cuồng ca hoàn toàn không ở trạng thái chống cự. Phần Đồ Cuồng ca trải qua ban đầu đau đớn, mất hết sức lực muốn hét chói tai cũng không làm được, thanh âm dần nhỏ đi. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn xung quanh đồng không mông quanh, kiềm không được nhếch cao khóe môi. May mắn chỗ này hoang vắng không có ai, nếu là nhà trọ trong thành thị, Càn Kình và Phần Đồ Cuồng ca ở chung một phòng phát ra thanh âm như vậy thì... Sáng sớm hôm sau, bọn họ ra khỏi phòng chắc sẽ bị người nhìn bằng ánh mắt kỳ dị. Thanh âm này, Đoạn Phong Bất Nhị lắc đầu, thật là quá mất hồn. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình, lại ngó Thiết Khắc cười thầm trong bụng. Nếu như hai người này ở chung một phòng mà có thanh âm như thế. Thiết Khắc cảm giác ánh mắt gian tà của Đoạn Phong Bất Nhị, tay vịn kiếm mỏng lây từ Hồng Lưu Chiến Bảo, mắt chớp lóe cảnh cáo như đang nói. Nếu ngươi dám nghĩ bậy nói bạ thì có tin là ta cầm kiếm đâm 100 lỗ thủng trên người của ngươi không? Đoạn Phong bất nhị cười to nằm bò dưới đất tay liên tục vỗ mặt đất nói. Thì ra ngươi cũng có nghĩ đến. Thiết Khắc Trường Đoạn Phong bất nhị, tiếng rên của Phần Đồ Cuồng Ca rất dễ làm người nghĩ sai, có gì mà kỳ. Nửa canh giờ sau, Phần Đồ Cuồng Ca như bùn nhão nằm trên mặt đất, cơ bắp toàn thân liên tục co giật, mắt tan rã vô thần nhưng cho người cảm giác gã rất sung sướng. Đúng vậy, nửa canh giờ ngắn ngủi gần như là con đường chết chóc. Đấu lực trong 10 đấu khiếu bị đốt cháy giống như dung nham theo khống chế từ từ xoay. Chiến sĩ hàng ma, nửa canh giờ Phần Đồ Cuồng Ca đã trở lại cảnh giới chiến sĩ hàng ma, một khối thanh đồng ở trong bàn tay có tia đấu khí quấn quanh. Tổ thành tuần hoàn, Phần Đồ Cuồng Ca sợ đấu khí trải qua bí pháp đấu khí vận chuyển sẽ ngừng lại, hóa thành đấu lực. Phần Đồ Cuồng Ca không quan tâm thân thể co giật như kinh phong, tay nắm chặt binh khí đấu lực vận chuyển đại chân kim đấu khí bí pháp. Đoạn Phong bất nhị liên tục tặc lưỡi nhìn can kinh, thần kỳ, gần như là thần tích. Có lẽ cường giả đẳng cấp nhập thánh có hồn vực đặc biệt mới làm được chuyện này, vậy mà Can Kình thực hiện được quá kỳ diệu. Can Kình ủ rũ ngồi dưới đất, nửa canh giờ đã thiết hô hấp pháp còn mệt hơn trước kia ở trong vô tận thế giới. Thăng phong thập bát truy phối hợp với đả thiết hô hấp pháp trước giờ chỉ cần phóng ra năng lực đại thể hô hấp pháp đến lớn nhất, lần này cần khống chế nghiêm khắc sức nóng từ đả thiết hô hấp pháp. Nhiều một chút thì Phần Đồ Cuồng Ca sẽ bị đập chết, ít một chút coi như lãng phí hành hạ. Góc truyện audio.com, gã, sẽ không có hiệu quả thực tế. Cách chương.